tinh giới, chương 430, hình thất, góc truyện audio.com, huyết hổ ha ha cười nói, cũng liền này đó ngày thu hoạch hoàn hảo điểm thôi, bên ngoài đầu phiêu lưu đại, có thể sánh bằng không thể minh lão ngươi ở trong này biên thoải mái. Kia lão giả nhìn phía Lâm Thiên, đây là các ngươi lần này chào nhân đi cử ngốc a, thần nhân ngũ giai tu vi ban đêm liền dám nơi nơi chạy loạn. Là cử ngốc chúng ta vừa xuất hiện, hắn liền dọa choáng váng ha ha. Huyết hổ nói, hai người ở Lâm Thiên trước mặt đàm tiếu cũng sẽ không quản Lâm Thiên cảm thụ. Lão đại, muốn hay không ta giúp ngươi xử lý những người này. Bọn họ lại còn nói ngươi ngốc, Trấn Thiên thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Trấn Thiên, đừng sằng bậy, trước tìm được Tuyết Nhi nói sau. Lâm Thiên hận cũng là nghiến răng dương, bất quá không tìm được Dương Tuyết phía trước này khí còn phải chịu. 5000 hạ phẩm thần tinh rất nhanh liền cho kia đầu chọc. Lại đầu chọc phiêu Lâm Thiên liếc mắt một cái, tiểu tử, đến nơi này, là tốt rồi dễ nghe nói, 1000 năm kỳ thật cũng không phải rất dài. Rất nhanh sẽ đi qua, kia đầu chọc hắc hắc cười nói xong mang theo hắn vài cái đội viên rất nhanh liền rời đi. Của người đánh số ngạc tuyệt đến nơi này, người vốn không có tên chỉ có đánh số, hiểu được không có. Vừa mới còn cùng kia huyết hồ có nói có cười kia hắc y lão giả đối với Lâm Thiên lạnh lùng thốt. Nói cho ngươi một tin tức tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi tựu thành vì Huyết Lan Sơn một gã quang vinh quạng nô, nhiệm vụ của ngươi. Chỉ có một thì phải là lấy quạng thu hoạch thần tinh. Từng tháng nhiệm vụ là 40 hạ phẩm thần tinh, thiếu một cái, đều đã có trừng phạt, thiếu càng nhiều, trừng phạt cũng lại càng trọng. Ngươi cũng có thể một viên cũng không giao, bất quá hậu quả là trực tiếp bị xử tử. Không cần nghĩ phản phù, ở trong này, phản phù hậu quả là hưởng thụ hoàn cực hình sau lại bị xử tử. Tiểu Tam, dẫn hắn đi hình thất kiến thức một chút. Là, đường chủ đại nhân, một thân cao ít nhất nhị thước tứ, trên người không có mặc quần áo đã có vảy bao trùm nam tử trầm giọng nói xong, phụ giúp Lâm Thiên liền ra bên ngoài mặt đi tới. Hình thất là Huyết Lan bang một cực vì khủng bố địa phương, bị nắm lên những người đó cơ hồ không có một đối nơi này không sợ hãi. Nơi này, mỗi thời mỗi khắc đều có hơn 10 hơn trăm người ở chịu hình phạt kia tiếng kêu thảm thiết. Căn bản là không có ngừng lại thời điểm. Hình thất kỳ thật cũng không phải một cái phòng, chiếm địa phương tương đương đại. Hình thất trung ương, là một vòng tròn hình hố to, hố đường kính đại khái 30 thước mà thâm phòng chừng có 40 thước bộ dáng, kia cự hố trong vòng, là vô số điều độc xà, hố cái đáy, bạch cốt luy luy, đây là xử tử quạng nô địa phương. Trên cơ bản từng tháng, đều đã có mấy người đang nhận hết cực hình sau bị phao nhập kia xà hố bên trong. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www. Chuyện phun vây quanh kia xà hố có hơn 20 phòng, mỗi một phòng đều là không có môn. Này trong phòng, đại bộ phận đều là truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Này phòng, là bất đồng hình phạt, có chút phòng hình phạt độ mạnh yếu khinh chút nhưng là có chút cũng là có thể làm cho người ta hận không thể lập mã sẽ chết đi. Tuy nói độ mạnh yếu khinh chút nhưng là nhẹ nhất cũng là tiên hình. Mãnh hàm thần lực roi trừ xuống dưới kia khá vậy là phi thường chi đau, 40 mai hạ phẩm thần tinh nhiệm vụ, nếu thiếu một quả, sẽ chịu tiên hình. Này Huyết Lan bang tên, một đám, góc truyện audio.com, lấy tra tấn bởi vì nhạc, cũng không nên nghĩ bọn họ hội thiếu hạ lưu tình, 20 roi xuống dưới, có thể làm cho người ta nửa ngày trong vòng đều không có khí lực nhúc nhích. Tuy rằng nói là nói nếu chống đỡ quá ngàn năm là có thể rời đi. Nhưng là trên thực tế. Rất ít không ai có thể chống đỡ đi xuống. Hơn nữa, cho dù là chống đỡ qua ngàn năm, có phải hay không Huyết Lan bang hội thả người, khó nói thật sự. Quặng mỏ bên trong, Dương Tuyết yên lặng chảy nước mắt ngay tại vừa rồi, nàng vất vả 6 ngày mới được đến ngũ mai hạ phẩm thần tinh cư nhiên toàn bộ đều bị đoạt đi rồi, tuy rằng mà nói, Huyết Lan bang nghiêm cấm cướp người khác thần tinh. Như vậy nhưng là đem lấy quãng thời gian lãng phí, nhưng là trên thực tế thường quãng chuyện như vậy, ở quãng nô bên trong là tồn tại, giống Dương Tuyết như vậy. Của nàng thần tinh bị đoạt, nàng có thể lựa chọn hướng Huyết Lan bang quản lý giả cáo trạng, ở điều tra rõ sau thường nàng quãng nhân hội đã bị trừng phạt nhưng là nàng cũng không dám cáo trạng, đối phương hội chịu chút trừng phạt không giả, nhưng tuyệt đối sẽ không chết. Mà hoàn toàn chọc giận đối phương, này về sau ngày, hội phi thường khổ sở có lẽ. Hội bởi vì sao, ngoài ý muốn, chết đi cũng nói không chừng. Tiểu Liên, ngươi vẫn là người mới. Người mới vừa mới bắt đầu đến thời điểm chịu chút khổ là khẳng định về sau chín sẽ tốt hơn nhiều. Ngươi vẫn là nhanh lên lấy quạng đi tuy rằng này Nguyệt chỉ sợ là không đạt được yêu cầu, nhưng là nhiều một chút trong lời nói. Đã bị trừng phạt sẽ khinh một chút, như vậy ngay, khi nào thì là cái đầu a ai. Một vẻ mặt có chút đờ đẫn lão giả thở dài theo xa hơn một chút địa phương đã đi tới nói. Dương Tuyết nói, Mộc lão, người tới nơi này đã bao lâu? 900 năm, mau 1000 năm. Kia lão giả nói, lập tức mãn ngàn năm, nhưng là hắn trên mặt cũng là không có bao nhiêu vui sướng loại tình cảm. Mộc lão, vậy ngươi sắp đi ra ngoài à? Dương Tuyết nói, kia lão giả cười lạnh một tiếng. Đi ra ngoài, ta không nghĩ tới đi ra ngoài. Lấy huyết lan bang tác phong, cho dù có người ngao mãn ngàn năm, phỏng chừng 10 có 8-9 cũng sẽ bị xử tử. Bọn họ mới sẽ không đem người thả đi ra ngoài sau đó làm cho người ta có cơ hội trả thù. Yêu môn hoặc chúng, nắm lên thứ. Một tiếng quát lạnh tiếng vang lên, rất nhanh, hai mặc huyết sắc quần áo nam tử liền vọt lại đây đem kia lão giả mang đi. Dương Tuyết vô lực tọa hạ, nàng biết nàng căn bản là vô lực ngăn cản kia hai người đem kia lão giả mang đi. Phu quân, người ở nơi nào a? Ngươi nhanh lên tới cứu Tuyết Nhi a! Dương Tuyết lẩm bẩm, nước mắt rốt cục vẫn là chảy xuống dưới tam gia, lại có người mới. Thấy được kia trên người bao trùm vải tên mang theo Lâm Thiên lại đây, một trông giữ đi thông hình thất môn tên hơi cung kính nói. Ân, huyết hổ lại bắt một chút nhân, ta dẫn hắn cảm thụ một chút hình thất không khí. Kia vảy nam hơi hơi điểm gật đầu nói. Hắc hắc, hắn nhất định hội thực hưởng thụ nơi này không khí tam gia, mời vào kia xem. Tên đem rất nặng đại môn đẩy mở ra, cửa vừa mở ra, nhất thời một tiếng thanh tiếng kêu thảm thiết liền truyền vào Lâm Thiên trong tai. Kia tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết làm cho Lâm Thiên sắc mặt cũng là khẽ biến. Ánh sáng có chút hôn ám, vô luận là kia vảy nam vẫn là kia trông cửa tên cũng chưa chú ý đến tại kia cửa mở nháy mắt một nho nhỏ bóng đen một chút liền lưu vào kia hình thất trong vòng. Lão đại, nơi này hào trọng giết chóc khí. Góc truyện audio.com, Chấn Thiên thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu. Ân, Chấn Thiên, ngươi trước tàng tốt lắm cũng đừng làm cho người cấp phát hiện. Lâm Thiên nói, yên tâm lão đại, Chấn Thiên nói, Lâm Thiên hắn bị đưa này hình thất thời điểm cùng Dương Tuyết nói chuyện kia Mộc lão cũng bị mang vào này hình thất trong vòng. Khủng bố xà hố, một gian gian hình thất Lâm Thiên bị kia vảy nam mang theo một chỗ nhất địa phương đi thăm, cho dù Lâm Thiên là có sở dựa vào, sắc mặt cũng là hơi hơi có chút bạch nếu là bình thường thần nhân, ở vòng vo này một vòng sau chỉ sợ trong lòng kia phản kháng ý thức sẽ bị suy yếu 90% đã ngoài. Huyết lan băng, nếu không giết các ngươi ta Lâm Thiên thề không làm người. Lâm Thiên nội tâm cuồng nộ không thôi. Dương Tuyết nếu bị nắm tiến vào, khẳng định cũng là bị mang theo đi thăm quá này hình thất, hắn đều có chút không thích ứng. Huống chi Dương Tuyết, nếu là Dương Tuyết còn tại này đó hình thất trung chịu quá trừng phạt Lâm Thiên chân là không dám tưởng tượng. Tiểu tử, ngươi thật sự là vận may, may mắn nhìn đến ta huyết lan băng huyết hình. Mang theo Lâm Thiên đổi tới đổi lui kia vảy nam lạnh lùng thốt. Lâm Thiên biến sắc, này hắn đã muốn là biết huyết lan băng huyết hình, tại kia xà hố chung quanh, là bãi làm ra vẻ rất nhiều hình cụ, kia một cái hình cụ, người xem là không rét mà run, này đó hình cụ, bình thường nhưng thật ra sẽ không sử dụng. Chỉ có ở động huyết hình thời điểm mới có thể sử dụng. Cái gọi là huyết hình, chính là trước làm cho người ta. Trải qua kia xà hố biên hình cụ, ở nhận hết cực hình sau, phao nhập kia xà hố bên trong, này động huyết hình thời điểm. Sở hữu hình thất nhân bao gồm hành hình người còn có chịu hình người đều đã đi ra quan khán, huyết lan băng nhân quan khán, là bọn hắn hưởng thụ cái loại này huyết tinh khoái cảm, mà làm cho này quạng nô cũng quan khán, còn lại là vì làm cho bọn họ trong lòng sợ hãi, càng phương tiện cho bọn họ thống trị. Huyết hình, quả nhiên là huyết hình, nếu ta mới tiến nơi này 100-200 năm, phòng trừng nhiều nhất cũng chính là trừng phạt trọng một chút mà sẽ không là huyết hình. Kia cũng bị chấp hành huyết hình, rõ ràng là cùng Dương Tuyết nói chuyện với nhau quá kia lão mộc, hắn mau chống đỡ mãn ngàn năm, không nghĩ tới, này cuối cùng cư nhiên nghênh đón huyết hình. Vân Liên kia nha đầu ta cũng không giúp được nàng, xem nàng bộ dáng tựa hồ chưa ăn quá cái gì khổ, ở trong này chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao lâu a. Vì làm cho Lâm Thiên này người mới càng sâu khắc cảm thụ một chút huyết hình khủng bố, kia vảy nam đem Lâm Thiên mang cách này lão mộc rất gần. Đại khái cũng chính là thất bát thước khoảng cách. Như thế gần khoảng cách tuy rằng kia lão mộc thanh âm khinh thật sự, nhưng là Lâm Thiên cũng là nghe được rành mạch. Vân Liên, đó là Tuyết Nhi dùng là giả danh. Lâm Thiên trong lòng chấn động, hắn trong miệng Vân Liên chỉ sợ 10 có 8-9 chính là Tuyết Nhi. Không được, này người không thể chết được. Chấn Thiên, người có nắm chắc ở nháy mắt đem huyết lan bang nhân toàn bộ đánh chết sao? Lâm Thiên ở trong lòng nói, này hình thất trong vòng. Huyết lan bang nhân cũng chính là 40-50 người thôi, hơn nữa vì rất tốt hưởng thụ kia huyết tinh cảm giác một đám đều là tụ có vẻ long, về phần này quạng nô, bọn họ cách khá xa một chút. Mặc dù có chút vẻ mặt phẫn nộ nhưng là cũng là không dám chạy trốn. Trốn cự kết cục tuyệt đối là tử, này đã muốn là vô số người dùng sinh mệnh chứng thật qua. Lão đại, Góc truyện audio.com, nháy mắt đánh chết làm không được, ít nhất cần 2-3 giây thời gian. Trấn Thiên nói, 2-3 giây, hẳn là đủ, Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ. Này Hình Thất cách âm vẫn là tương đương hảo, 2-3 giây thời gian, cho dù là những người đó kêu cứu. Bên ngoài nhân cũng nghe không thấy. Trấn Thiên, giết này Huyết Lan bang nhân. Lâm Thiên mệnh làm nói, là, lão đại, Trấn Thiên thanh âm mới vừa ở Lâm Thiên trong lòng vang lên, từng đạo bóng đen tia chớp về phía này Huyết Lan bang nhân vọt đi qua. Cách chương.